không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 169, trò đùa dai. Đại ca, cái này chỉ mèo con ngươi từ đâu trong tìm đến? Rất đẹp trai a. Lì vẫn ôm hóa thành mèo con cao thấp chấn thiên. Vẻ mặt vui mừng hỏi. Hóa thành mèo con cao thấp chấn thiên. Tựa như một con uy phong bẩm bẩm tiểu nãi miêu. Đồng thể đen thùi tỏa sáng. Du thuận, một đôi lấp lánh hữu thần đôi mắt. Mê giết hàng vạn hàng nghìn nữ tính. Thêm trên nữ tính một dạng đối với manh vật cùng với đẹp trai đồ đạc không có năng lực chống cự. Cho nên, Ly vẫn liền ôm Trấn Thiên, cũng không để ý Trấn Thiên có hay không còn chịu được. Liều mạng hướng ngực ôm đi, khuôn mặt không ngừng mà ma sát Trấn Thiên thú vật. Tiểu muội, đây cũng không phải là mèo con, đây là Trấn Thiên thú, toàn bộ vũ trụ có thể chỉ có như thế một con. Lâm Bắc một tay lấy bị Ly vẫn gắt gao ôm lấy Trấn Thiên cho lôi kéo mở. Nhắc tới Trấn Thiên gáy nhục thân nói đạo, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, ta để cho ngươi trở về, là muốn bảo hộ tự gia người nhà, không phải cho ngươi đi ăn ta gia em gái đậu hủ. Ngươi khen ngược, thứ nhất là chiếm ta gia em gái tiện nghi, như Trấn Thiên có thể biết Lâm Bắc lúc này đang suy nghĩ gì. Nhất định sẽ kháng nghị nói, không phải ta chủ động, ta là vô tội. Hơn nữa cái kia tiểu la lị ngực cứng rắn cùng ván vò quần áo giống nhau. Nằm cạnh lão tử khó chịu, Trấn Thiên thú là cái gì? Ly vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn Lâm Bắc hỏi, ngươi không biết sao? Chứng kiến Ly vẫn vẻ mặt mê mang dáng vẻ. Lâm Bắc nghi ngờ nói, thời kỳ thượng cổ cái kia một hồi chu tiên chi chiến về sau. Ngũ vực đất lịch sử xuất hiện đứt gãy địa tầng. Tự nhiên, liên quan tới Trấn Thiên thú, cái này đẳng cấp nhân vật khủng bố ghi chép, cũng biến mất theo, ngoại trừ một ít thượng cổ siêu cường thế lực tàn lưu lại là cơ khí còn lưu truyền một ít bên ngoài. Tuyệt đại đa số thượng cổ bí tân cũng biến mất theo không còn một mảnh. Bằng không, vì sao thời kỳ thượng cổ có thể phong bế người lục thức tảng đá được gọi là lục căn lưu ly thạch? Mà không phải hoang mang chi thạch đâu. Ngươi đã không biết coi như. Nói chung ngươi nhớ kỹ. Trấn Thiên ngươi không muốn theo liền ôm lấy. Minh bạch chưa? Trấn Thiên, là cái này chỉ mèo con sao? Mèo con đáng yêu như thế. Vì sao không thể ôm? Bởi vì hắn thực lực vượt qua xa các ngươi. Ta sợ hắn một cái không chú ý thương tổn được ngươi. Ta gọi hắn đi lên là vì thủ hộ sự an toàn của các ngươi. Cho nên, ngươi không có chuyện không nên lão đi trêu chọc hắn. Minh bạch chưa? Tuy là Lâm Bắc cùng Trấn Thiên ký kết chủ phó khế ước. Lâm Bắc vì chủ, Trấn Thiên làm người ở. Bất quá, Lâm Bắc vẫn luôn không có đem phần này khế ước để trong lòng lên. Ở Lâm Bắc nhãn chung, Trấn Thiên bất quá là nhất vị bằng hữu mà thôi. Ân, một cái tuổi lớn một chút bằng hữu. Cái gì mà, không ôm liền không ôm. Đại ca thật nhỏ mọn. Hơi, Ly vẫn hướng Lâm Bắc le le cái lưỡi đinh hương đầu về sau. Liền xoay người rời đi. Rời đi thời điểm, Ly vẫn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Đại ca, cha nói cho ngươi đi Tổ Long Điện tìm hắn một chuyến. Mới vừa ngươi không ở ra, hắn tìm không được ngươi. Biết, ta đi trước tù nhi nơi ấy một chuyến trước. Đáp lại một cái Ly vẫn về sau. Lâm Bắc nhìn về phía Trấn Thiên tiếp tục nói ra. Trấn Thiên, hy vọng ta hướng từ nay trở đi không được lúc ở nhà. Ngươi có thể bảo vệ cẩn thận gia nhân của ta. Biết không? Biết chủ nhân. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Được, ngươi có thể đi tìm địa phương ở hạ đi. Nơi này là ta Ứng Long Điện. Gian phòng có rất nhiều. Ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài. Địa phương khác ngươi tùy ý chọn một cái đi. Phải, chủ nhân, Chấn thiên nhãn trung hiện lên một tia sáng tỏ màu sắc nói đạo. Theo sau thân hình nhanh chóng tiêu thất, Lâm Bắc đoán chừng là đi tìm gian phòng ở xuống. Được, tiếp chính là đem lục căn lưu ly thạch đưa đến tù nhi tay lên. Coi như là lại làm đại ca băng muội muội là một việc tình đi. Huyền âm các, tù nghiêu chỗ ở, nơi đây thường thường có thể truyền ra từ tù nghiêu cùng với một đám chung một chí hướng cầm hữu sở. Diễn tấu tiên nhạc, mỗi một lần đi qua nơi này, đều sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một thân phiền não tiêu tán hết sạch, Lâm Bắc ở bước vào huyền âm các địa vực về sau. Từng tiếng dễ nghe, tẩy sạch tâm linh thanh âm truyền vào trong tai. Không hổ là ngũ vực nơi nổi danh cầm tiên tử. Cái này đẳng cấp cầm kỹ, nghe thật khiến người ta cảm thấy phiền não hết sạch. Bất quá, Lâm Bắc nhìn về phía không xa chỗ. Một nhóm đang ở huyền âm các địa vực biên giới chỗ. Nghe tiên âm đám công tử ca, chẳng biết tại sao liền có chút khó chịu. Đám này công tử ca, dĩ nhiên chính là tự gia cha thủ hạ nhóm sở sanh nhi tử. Bởi vì bậc cha chú quen biết duyên cớ vì thế, cho nên đám này công tử ca mới hội súng lại. Đồng thời, đám này công tử ca đối với tù nghiêu cũng là mến mộ không thôi. Không chỉ mình là ngũ vực bên trong nổi danh cầm tiên tử, dung mạo nhưng là ở ngũ vực nơi bên trong đều là bài danh hàng đầu. Làm người tính tình ôn hòa, thiện lương, tự liền thiên phú tu luyện, cũng đứng đầu nhất tồn tại, chỉ là ngắn ngủi hơn 2 vạn năm, liền đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ thiên tài. Cho nên, đám này công tử ca các đời cha, tùy tiện đều sẽ ám chỉ hoặc tác thì công khai các con của mình. Đem tù nghiêu cưa tới tay, trở thành Lâm Thông Thiên con rể. Cứ như vậy, thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, bọn họ nghe nói, gần nhất tù nghiêu đại ca, cũng chính là Lâm Bắc trở về, dắt một thân tuyệt thế tu vi hồi quy. Lâm gia tới đây, ở ngũ vực đất địa vị, càng là đạt đến đỉnh nhọn, trực tiếp vượt trên trung vực. Cho nên, đám này công tử ca cơ bản trên mỗi ngày đều hội canh giữ ở huyền âm các biên giới chỗ. Ý đồ cùng tù nghiêu tới một cái, ngoài ý muốn, gặp gỡ. Đương nhiên, tù nghiêu ngày kế, ngoại trừ có việc cần ra ngoài bên ngoài, thời gian còn lại đều là đối đãi ở huyền âm các chi chỗ tu luyện. Cũng hoặc là lấy cầm hội hữu, những công tử ca này dĩ nhiên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thậm chí bọn họ hoài nghi, có muốn hay không chính mình đi học tập một cái tài đánh đàn. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ đối với tài đánh đàn việc, rốt đặc cán mai, học cũng là học uổng công. Ngẫu nhiên có 1-2 công tử ca có thể khải đàn nhượng lại nhân mãn ý tiếng đàn. Nhưng là cùng cái này tiên âm vừa so sánh, lập tức liền ảm đạm xuống. Hết cách rồi, hàng so với hàng, ném, các người có cảm giác hay không đến. Có như vậy có cái gì không đúng? Ở nơi này lúc, 7 người công tử ca bên trong, nhất vị phong độ nhẹ nhàng, bề ngoài tái quá phan an, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Chỉ cảm thấy cái chỗ này tựa hồ càng ngày càng nóng. Ừ, Chi An, nghe người vừa nói như vậy thật đúng là, nhiệt độ của nơi này tựa hồ càng ngày càng nóng. Kỳ thực, các người có thể xem mình một chút chân xuống. Ở nơi này lúc, nhất vị công tử ca sờ sờ tên là Chi An công tử ca. Ý bảo bọn họ liếc mắt nhìn chân xuống. Mọi người cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một chút ngọn lửa đang ở quần của bọn hắn trên bốc cháy lên. Là người nào thấp như vậy tục, dĩ nhiên phóng hỏa bỡn cợt chúng ta. Một vị trong đó công tử ca dùng tiên lực bao trùm ở cái này thiêu đốt tiểu hỏa miêu. Nhưng mà tiên lực bao trùm ở ngọn lửa bên trên về sau, thiêu đốt càng hăng say. Đáng chết, thủy, nhanh lên một chút dùng thủy tới tưới tắt chúng nó. Mọi người nghe vậy, lập tức thi triển bắt đầu thủy hệ thuật pháp. Tuy là không phải thủy thuộc tính, nhưng là cũng có thể thi triển ra, chính là uy lực không chiếm được thêm được mà thôi. Thủy hệ thuật pháp thi triển ra về sau, Xối Tại đang ở áo bào trên thiêu đốt tiểu hỏa miêu chỗ. Ấn đạo lý nói, thủy khắc hỏa, một chút như vậy tiểu hỏa miêu đụng tới như này thủy lượng. Khoảng khắc chỉ thấy liền có thể hủy diệt, nhưng là làm phép thuật hệ nước rơi vào áo bào trên về sau. Ồn ào một tiếng, đốt càng thêm kịch liệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.